Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết của tác giả Phát Tiêu Đích Oa Ngưu. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 121, Ngự Thú Tông. Diệp Thần mới vừa tiến lên mấy bước, Linh Miêu lập tức đứng vững bước, cảnh giác nhìn Diệp Thần, cúi đầu nức nở gầm thét, bởi vì nó từ trên người Diệp Thần cảm nhận được một loại hơi thở vô cùng đáng sợ. Giống. Linh Miêu lộ ra hàm răng bén nhọn, làm bộ muốn bổ nhào. Diệp Thần phóng thích thần hồn, từng bước về phía trước, thần hồn đem Linh Miêu bao vây lại. Tiểu Hữu cẩn thận, Linh Miêu này là thập giai yêu thú. Ân Mông Điền gấp gáp nhắc nhở, hắn thấy Diệp Thần hướng Linh Miêu tiến tới gần, lo lắng Diệp Thần gặp phải nguy hiểm, nhưng mà sau một khắc, một màn trước mắt làm hắn có chút ngây dại. Đầu Linh Miêu kia tựa hồ là khuất phục dưới khí thế của Diệp Thần, dần dần nằm xuống. Cúi đầu nức nở, trong đôi ánh mắt như chuông đồng để lộ ra thần sắc sợ hãi. Thập giai Linh Miêu lại sợ hãi Diệp Thần. Loại hiện tượng này, để cho đám người Ân Mông Điền trăm mối vẫn không có cách giải. Mặc dù hồn niệm của Linh Miêu so sánh với huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh lôi báo mạnh hơn, nhưng mà cùng thần hồn của Diệp Thần lại là hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Diệp Thần rất nhanh tìm được hồn niệm của Linh Miêu, thần hồn đem nó khóa đến xích sao, phân ra một đạo hồn niệm, bám vào ở trên hồn niệm Linh Miêu. Linh Miêu đem hàm răng bén nhọn thu vào, gục trên mặt đất, hướng Diệp Thần lắc lắc cái đuôi, làm như lấy lòng. Ân Mông Điền cùng với một đám hộ vệ ngây ngốc nhìn Linh Miêu, từ hung tàn dữ tợn trở nên vô cùng dịu ngoan, con ngươi đều nhanh chừng rớt, Linh Miêu này cư nhiên bị khí thế của Diệp Thần đè phục. Điều này sao có thể? Bọn họ trước kia chẳng bao giờ gặp phải qua chuyện tình ly kỳ như vậy. Một hộ vệ đem Triển Hổ bị thương đỡ lên, Triển Hổ thấy Linh Miêu mới vừa rồi hung mãnh một chưởng đánh bay hắn, bây giờ lại gục ở trước người Diệp Thần. Giống như một con chó nhỏ nghe lời, con ngươi cũng nhanh chừng rớt, hắn là tự mình nhận thức lực chiến đấu cường đại của Linh Miêu, một đầu thập giai yêu thú như vậy cũng sẽ thần phục với một nhân loại cường giả. Nếu như Diệp Thần là tôn cấp cường giả, này còn nói xong đi qua, nhưng mà thực lực Diệp Thần xa xa không kịp đầu Linh Miêu này. Đây là thập giai yêu thú a. Nghĩ tới đây, đám người Ân Mông Điền, Triển Hổ trong lòng run lên, một cường giả tu luyện tới thập giai, kia phải hao phí bao nhiêu tâm lực, bao nhiêu tiền tài. Mà Diệp Thần, cư nhiên thoải mái mà chiếm được một thập giai trợ thủ như thế. Thần hồn vật này, quả thật tuyệt không thể tả. Hồn niệm thập giai yêu thú, lại cũng chỉ bằng hai cái quyền đầu. Thoáng cái đã bị thần hồn của Diệp Thần thu phục được rồi. Nhìn thập giai yêu thú Linh Miêu trước người ngoan ngoãn hướng mình vẫy đuôi kia, Diệp Thần cũng là kích động không thôi. Đây là thập giai yêu thú, thực lực một chút cũng không kém hơn thập giai trung kỳ cường giả trong nhân loại. Ra đến bên ngoài, có một con thập giai yêu thú như vậy. Trên căn bản có thể ở Đông Lâm quận quét ngang. Trống rỗng nhiều cái thập giai trợ thủ, tâm tình Diệp Thần vui vẻ, đi tới bên người Linh Miêu, vỗ vỗ đầu Linh Miêu nói. Mặc dù ngươi là một thập giai yêu thú, đẳng cấp tương đối cao, nhưng phàm là chuyện tình phải chú ý thứ tự trước sau. Ở trước ngươi, ta đã thu phục được đại mao cùng nhị mao, sau này ngươi là tam mao. Linh Miêu cúi đầu kêu lên hai tiếng, hết sức dịu ngoan, cảm giác được thần hồn Diệp Thần cường đại, nó nào dám có câu oán hận. Diệp Thần ném cho Linh Miêu một quả yêu đan cao cấp, Linh Miêu há mồm nuốt xuống, vẻ mặt có chút ít kích động. Diệp Thần cho Linh Miêu ăn yêu đan là chủ nhân Minh Viễn đưa, đoán chừng ít nhất cũng là địa sư cấp yêu đan trở lên, thậm chí cao hơn. Thập giai yêu thú linh trí cùng nhân loại 7-8 tuổi không sai biệt lắm, nó thoáng cái cũng cảm giác được. Diệp Thần cho nó ăn yêu đan không phải là vật phàm, loại yêu đan cao cấp này, ở nó nhiều năm sinh trưởng như vậy lịch cũng chẳng bao giờ ăn qua. Diệp Thần thẳng thắn đi tới bên người Linh Miêu. Đám người Ân Mông Điền bị làm cho sợ đến trái tim mãnh liệt nhảy mấy cái, nhưng thấy Diệp Thần sờ sờ đầu Linh Miêu chẳng qua là cúi đầu kêu lên hai tiếng, bọn họ đã không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ Diệp Thần hiểu được thú ngữ, có thể cùng yêu lưu, hoặc là có chút phương pháp ngự thú đặc biệt. Thế gian này, lại có kỳ nhân như thế. Ân Mông Điền nghĩ tới một chút truyền thuyết rất xưa, nghe nói Trung ương đế quốc xa xôi có một môn phái lánh đời tên là Ngự Thú Tông, thế lực so sánh với Tây Vũ đế quốc ba đại tông môn phải cường đại hơn nhiều. Bọn họ có thể dễ dàng thu phục một chút yêu thú, để cho yêu thú vì bọn họ khống chế, chẳng lẽ Diệp Thần là Ngự Thú Tông đích truyền. Những thứ này cũng chỉ là suy đoán trong lòng Ân Mông Điền, này liên quan đến một chút tư ẩn, suy nghĩ một chút, vẫn là không nên hỏi mới tốt. Ân Vương gia, chúng ta đi thôi. Diệp Thần nhìn về phía Ân Mông Điền nói, thu phục được Linh Miêu, tâm tình của hắn tương đối khá, cước bộ nhẹ nhàng vài phần. Diệp Thần đi phía trước, Linh Miêu không nhanh không chậm theo sát ở phía sau Diệp Thần. Hình thể phiêu mập hùng tráng, bộ dạng chừng 500-600 cân, làm cho người ta có một loại cảm giác bị áp bách trầm trọng. Đám người Ân Mông Điền nhìn Linh Miêu một chút, muốn nói lại thôi, gật đầu, đi theo phía sau Diệp Thần.